Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Từ đụng vào kia hai hàng tên lúc sau, Tô Mân lại lần nữa lâm vào dài dòng hồi ức, ban đêm không trung phiếm cảnh trong mơ u lam, mê mang sương mù giống như nhu sa tỏa khắp, hơi lạnh gió đêm mềm nhẹ xuyên qua bạch hoa thịnh phóng rừng cây. Tóc bạc thiếu niên nâng lên tay, oánh bạch đầu ngón tay chạm đến trong gió bay xuống cánh hoa. Sau đó hơi hơi nghiêng đầu tới, mảnh dài màu xám bạc lông mi vũ nhẹ nhàng run lên. Sương lam đôi mắt ánh ánh trăng mỹ đến cơ hồ có chút sai lệch. Miện hạ, rừng sâu trung vang lên thiếu nữ điểm mỹ tiếng nói. Nàng nói có chút mới lạ long ngữ, bởi vì chủng tộc duyên cớ. Cũng không thể tốt lắm sử dụng này ngôn ngữ, có chút âm tiết cũng vô pháp hoàn toàn phát ra tới. Ta vẫn như cũ không thể tin được, ta thật sự có được ngài sao? Y Lạc Na, ta thân ái, tóc bạc thiếu niên mỉm cười để sát vào. Ở nàng bên môi lạc tiếp theo cái mềm nhẹ như xuân phong hôn. Kêu tên của ta, một người khác nhào qua đi hôn hắn. Tươi đẹp như ánh bình minh tóc vàng ở bên hông dạng khai. Tuyết trắng cánh tay câu lấy hắn sau cổ, hai người cười đùa ngã vào mềm mại bụi hoa chung, ngàn ngàn vạn vạn ngân bạch sáu cánh hoa tùy ý nở rộ. Ở rừng rậm thượng tầng thốc thành một mảnh rực rỡ biển mây. Như thơ như họa tinh quang chút xuống đầy đất, chỗ cao từng tòa thụ ốc ánh đèn mê ly, sáng tỏ trăng rằm ở đêm khuya mây tầng trung hiện ra tới. Thế giới này tốt đẹp đến tựa như cảnh trong mơ. Những cái đó chua xót, đau đớn quá khứ, những cái đó khắc sâu tận xương, tuyên với linh hồn cừu hận, vào lúc này toàn tiêu hết nhị làm nhạt, bọn họ ôn nhu trao đổi một cái hôn. Sau một lúc lâu, hai cái tuổi trẻ thần chỉ ngóng nhìn đối phương, tóc bạc long tộc một tay trống ở trên cỏ, nửa chi thân thể nhìn xuống lại đây, hắn tươi cười ôn hòa, u buồn tịch mịch hơi thở rút đi. Gia tăng rồi vài phần thiếu niên đã có sức sống. Kỳ thật ta cũng không có nghĩ tới ta sẽ kết hôn. Elvis vẫn luôn muốn giết ta. Ta khả năng sẽ hại chết bên người bất luận cái gì một người. Nói như vậy nói, Y Lạc Na nằm trên mặt đất, vươn một bàn tay, đầu ngón tay lắc lư lay động mà cách không phác họa ra đối phương mặt khuếch. Đồng thời nghiêm trang mà nói, nếu ngài thật sự phi thường muốn thoát khỏi độc thân. Lại cố kỵ sẽ làm bên người người tao ương, có lẽ ngài có thể suy xét đi Đông Đại Lục hướng Hắc Ám Thần Miện hạ cầu hôn, Ngô thiếu niên. Nhưng nghiêng đầu, cũng vẻ mặt nghiêm túc mà tự hỏi, xét thấy Ilias tuổi đều không sai biệt lắm là ta gấp hai. Ta không cảm thấy nàng sẽ suy xét cái này đề nghị, nàng ho khan vài tiếng. Cô nén ý cười nói, Nga, ngài như vậy vừa nói ta mới nhớ tới. Viêm thần miện hạ tựa hồ cũng là cái không tồi lựa chọn. Gió bão đảo một dịch hắn một người kéo bốn cái chủ thần. Còn giết vài cái thứ thần cùng với một đống lớn chuẩn thần. Nếu cùng hắn thành lập hôn ước, ngài liền không có gì để lo lắng. Ha ha ha ha ha ha ha. Nói, nàng chính mình rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngoặc kép, Sương Phong Chi Ca còn tính bình tĩnh. Hoặc là nói hắn khả năng tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng lại không cảm thấy buồn cười. Sau đó, hắn biểu tình vi diệu mà nhẹ giọng nói, viêm thần cũng không phải là cái gì tốt hôn ước đối tượng. Chính hắn liền phiền toái quấn thân, hiện tại, bọn họ hai mẹ con lực lượng còn có thể đứng vững. Nếu ngày nào đó Asima không còn nữa, hắn chỉ sợ cũng muốn lâm vào vực sâu bóng ma chung. Rốt cuộc vô pháp đem chi đuổi đi suốt tinh thần thế giới. Y Lạc Na ngồi dậy tới, có chút lo lắng mà nâng lên tay, bao trùm ở tóc bạc thiếu niên mờ u bàn tay thượng, nhẹ nhàng mà thở dài. Miện hạ, vực sâu lực lượng chủ yếu đến từ tội hỏa, viêm thần là duy nhất có thể hoàn mỹ dung hợp tội sống mái với nhau sử dụng loại này lực lượng người. Vực sâu muốn hủy diệt hẳn ý chí. Được đến thân thể hắn, long tộc trở tay cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Lại không có mở miệng an ủi. Ngược lại kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích lên. bởi vì đây là đối phương cần thiết biết đến sự. Hiện giờ bọn họ đã trở thành thân mật nhất người. Những cái đó nguy hiểm bí mật cũng không cần giấu giếm nữa. Elvis muốn giết ta, rất lớn trình độ chính là sợ ta cùng Hắc Ám Thần hợp tác. Tóc bạc thiếu niên khẽ lắc đầu. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều, ta sẽ không làm như vậy. Bởi vì ta cũng cho rằng Viêm Thần sẽ thua. Y Lạc Na bình thanh tĩnh khí chờ đợi hắn giải thích. Vực sâu ý thức lúc ban đầu chỉ là rất mơ hồ tồn tại. Sau lại hắn ở những cái đó bị tế hiến linh hồn chung hoàn toàn ra đời. Bởi vì hắn hấp thu nhân tính chung tiêu cực hiểm ác một mặt. Viêm Thần có thể đánh thắng bất luận cái gì một hồi chiến đấu. Nhưng mà hắn cùng vực sâu chi gian vô pháp ở vật chất thượng mặt sát lẫn nhau. Bởi vì bọn họ đều là tội hỏa người sử dụng, chỉ có thể thông qua tinh thần đánh cờ. Này đại khái là Viêm Thần nhất không am hiểu sự, ta không rõ. Y Lạc Na nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Ngài là cho rằng, vô luận ngài hay không trợ giúp hắn, này kết cục đều là chú định sao? Hắn thua, ta nhất định sẽ chết. Hắn thắng, ta cũng chưa chắc nhất định có thể sống sót. Sương Phong Chi Ca như vậy trả lời. Hắn cúi người dựa vào thê tử trên vai, mông lung tinh quang ở mặt mày vựng nhiễm mở ra. Trong mắt có nhàn nhạt ủ rũ cùng yêu sắc, lại nói, Hắc Ám Thần giống như còn vẫn luôn phong ấn hắn lực lượng. Hiển nhiên hắn còn kém thật sự nhiều, tương lai như thế nào ta không biết, hắn hiện tại đi cùng vực sâu quyết chiến phải thua không thể nghi ngờ. Như vậy ngài vẫn là đừng đi nữa, vĩnh viễn đều đừng đi nữa. Y Lạc Na vươn hai tay gắt gao ôm hắn. Ở người sau ngẩng đầu khi... Nàng vùi đầu ở thiếu niên vai trên cổ, muộn thanh nói, nếu vực sâu hủy diệt rồi thần vực cùng đại lục, chúng ta còn có thể đi ngoại vực, những cái đó đều cùng chúng ta không quan hệ. Long tộc duỗi tay ôm lấy nàng. Ngươi cũng không sợ hãi chiến đấu, vì cái gì sẽ nói như vậy đâu, ta sợ hãi mất đi ngươi, trừ phi ngươi cùng vực sâu quyết đấu thời điểm nguyện ý mang lên ta. Nếu không ta đương nhiên không hy vọng ngươi đi. Y Lạc Na hơi hơi ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn tinh quang bao phủ rừng rậm. Nàng tầm mắt bị nước mắt làm cho càng thêm mơ hồ. Ta không biết, ta chỉ là thực sợ hãi một người. Miện hạ, ngươi là của ta hết thảy. Ta nguyện ý vì ngươi chết, vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Chỉ là, đừng rời khỏi ta, không cần ném xuống ta. Tuổi trẻ cổ long bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Mềm nhẹ mà câm nàng sau cổ. Cúi người hôn tới thiếu nữ trên má nước mắt. Ta biết chỉ là. Hắn vẫn như cũ không có làm ra bất luận cái gì hứa hẹn. Mặt sau rất nhiều ký ức trở nên rách nát mà mơ hồ. Thời gian vòng đi vòng lại. Đình trệ ở nào đó mưa to qua đi ban đêm. Có người ôm ấp trẻ con xuyên qua một tòa xinh đẹp trấn nhỏ. Trên đường phố tràn ngập tươi mát ướt át hơi thở, ngọn cây hoàng oanh ở ôn nhu ca sướng, những cái đó tinh xảo nhà lầu bao phủ ở sáng ngời ánh trăng. Phụ cận trong hoa viên bóng người đong đưa, một cái tóc vàng tinh linh ngồi dậy tới, trong tay còn cầm hoa quốc cùng cái sàng, dùng cặp kia thâm thúy thanh triệt lam đôi mắt nhìn lại đây. Phu nhân, có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Nga! Thật là vị xinh đẹp tiểu thư, cảm ơn, tuổi trẻ mẫu thân nhẹ giọng nói. Nàng hơi chút cử cao trong lòng ngực nữ anh, ta từng tầng tổ mẫu không có kết hôn. Chỉ là tình cờ gặp gỡ quá một vị thuyết tinh linh tiên sinh. Cứ việc mặt khác tổ tông đều là nhân loại, nhưng ta cũng có một chút loãng tinh linh huyết thống. Xem, ta nữ nhi cũng bởi vậy có lắng tai, tuy rằng không quá rõ ràng. Bất quá tựa hồ cũng đang cùng ngài tình huống thích hợp đi. Tô Mân từ trong mộng tỉnh lại, nàng có chút mơ hồ mà mở to mắt, phát hiện chính mình chính đặt mình trong với một gian thập phần rộng lớn hoàng kim điện phủ. Phía trên khung đỉnh cao đến gần như xa xôi, trong suốt tinh thể tản ra ra bảy màu sặc sỡ quang huy. Có một bên vách tường là từ trăm ngàn trong sáng hoàng thủy tinh khâu mà thành kính mặt. Ngoài tường chính là xanh thẳm mênh mông không trung, sợi bông mây bay nhẹ nhẹ từng đợt huyền phù. Phảng phất giơ tay có thể với tới, Tô Mân chậm rãi ngồi dậy, Cảm giác chính mình tiến vào một loại xưa nay chưa từng có hưng phấn trạng thái. Cùng lúc đó, tay nàng biên nổi lên một trận rối tinh rối mù kim loại va chạm thanh. Bên người là chồng chất thành sơn đồng vàng, vàng óng ánh tiền tệ bởi vì nàng động tác mà hướng bốn phương tám hướng lăn xuống. Lóng lánh hoàng kim giống như đại dương mênh mông biển rộng. Đem nàng hai chân cùng cái đuôi đều bao phủ trong đó. Càng miễn bàn có vô số đồng thau hoặc là sắt thép chế tạo. Nạm tinh xảo khóa vàng hòm xiềng, lúc này chính nửa hạp nửa sườn, những cái đó oánh nhuận phỉ thúy cùng quả chám thạch, mỹ lệ bồ câu huyết hồng cùng ngọc tùy, tản mát ra mông lung mộng ảo quang sương mù. Tô Mân nâng lên tay sờ đến chính mình cần cổ vòng cổ. Xác định chính mình tài bảo vẫn như cũ thu nạp ở trong không gian. Như vậy trước mắt này đó, nàng tùy tay nhặt lên một khối mài rũa mượt mà, có thể trực tiếp tuyên khắc ma pháp bí kim phù văn thạch. Quả nhiên ở trong góc phát hiện một hàng nho nhỏ viết tắt. Đây là xương phong chi ca bảo tàng. Tô Mân, ngoặc kép, nàng đầu tiên là hưng phấn mà ở đồng vàng cùng đá quý đôi lăn hai vòng. Lý trí toàn vô mà xa vào ở các màu lập lòe quang mang chung. Sau đó đem chính mình vùi vào bảo tàng chỗ sâu trong. Hoàn hoàn toàn toàn cảm thụ được này đó kim loại quý cùng hy hữu khoáng vật độc đáo xúc cảm ẩn đi. Cũng không biết qua bao lâu, tuổi trẻ cổ long như ở trong mộng mới tỉnh mà ngồi dậy. Phát hiện này thật sự không phải một cái ngu xuẩn cảnh trong mơ. Ngoặc kép, nàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Phát hiện cái này trong cung điện có người đang nhìn chính mình. Trên thực tế, không ngừng một người, đại khái có mấy chục cái long tộc, kể hết là thành niên cự long, chỉ là duy trì người hình thái. Đại gia trầm mặc không nói mà nhìn nàng, trong ánh mắt nhưng thật ra không có khiếp sợ hoặc là khinh bỉ. Ngược lại tràn ngập kính sợ, đúng vậy, đang xem đến nàng giống cái ngu xuẩn giống nhau ở đồng vàng lăn rất nhiều vòng lại nằm thật lâu lúc. Sau, bọn họ vẫn như cũ vẫn duy trì cái loại này sùng bái cùng sợ hãi. Thậm chí còn có điểm vui mừng cùng vui sướng ánh mắt. Phảng phất nàng chính là bọn họ chờ đợi nhiều năm chúa cứu thế. Hoặc là giáng thế thần linh, Tô Mân, ngoặc kép, chúc một ngày tốt lành. Chư vị cự long nhóm vốn dĩ đều vẫn duy trì phía trước tư thế. Phảng phất một đám điêu khắc đứng ở tại chỗ. Lúc này tức khắc tất cả đều bị kích hoạt rồi. Bọn họ sôi nổi cúi người hành lễ. Tô Mân vốn dĩ cho rằng bọn họ muốn khom lưng khom người. Nhưng mà, những người này liên tiếp tất cả đều quỳ xuống. Miện hạ, ngày ăn, trong lúc nhất thời nói cái gì đều có. Bọn họ cũng đều là dùng long ngữ. Tô Mân hiện tại nghe lần cảm thân thiết. Hơn nữa nàng còn có loại mặc danh, tinh lực dư thừa cảm giác, làm tâm tình của nàng trở nên hết sức sung sướng. Ngân phát nữ tử đi xuống cầu thang, thuận tiện đem phía sau xếp thành tiểu sơn tài bảo tất cả đều thu hồi tới. Cự long nhóm đối này hành động có mắt không tròng. Dù sao chư vị miện hạ các có các thói quen. Có chút người thích đem bảo tàng chữ hàng ở chỗ nào đó. Có chút người thích tùy thân mang theo. Còn có chút người căn bản không nghĩ để cho người khác biết bọn họ đối với tài bảo chứa đựng phương. Thức, so sánh với nàng chư vị các trưởng bối mà nói. Vị này miện hạ sở hữu hành động đều là thực dễ dàng bị lý giải. Tô Mân đi đến long tộc nhóm bên người khi, không có gì bất ngờ xảy ra thấy được hai cái phong ngữ thị tộc cự long. Nàng đương nhiên còn nhớ rõ chính mình ngoại vực chi lữ. Lúc đó vô tận thánh điện còn ở trên hư không trung phiêu lưu. Hai vị này toát ra tới cùng nàng vung tay đánh nhau. Còn nói một ít thực lệnh người khó chịu nói. Hai vị, chúng ta có một đoạn thời gian không gặp đi, nàng mỉm cười hướng bọn họ chào hỏi. Lên, ta còn có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo các ngươi hai cái. Thuận tiện, các hạ nhóm, thực vinh hạnh nhìn thấy chư vị cự long nhóm sôi nổi đứng dậy. Hai cái phong hệ cự long bất đắc dĩ mà liếc nhau. Đỉnh khó có thể tưởng tượng uy áp ngồi dậy, bọn họ trên má phải đều bắt đầu như ẩn như hiện. Hiển nhiên là bị cổ long hơi thở sợ áp bách, thậm chí bắt đầu khó có thể khống chế chính mình hình thái. Tô Mân kỳ thật vô tình làm cho bọn họ nan kham hoặc là thương tổn bọn họ. Đảo không phải nói nàng liền một chút đều không để bụng phía trước những cái đó không xong lời nói. Chỉ là nàng hiện tại có càng chuyện quan trọng. Đầu tiên, cái này còn cho các ngươi, nàng đem trong tay trống rỗng hiện lên long nha đưa qua đi. Ở tỷ đệ hai khiếp sợ trong ánh mắt, Tô Mân nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích, không trung chi thần đánh bại các ngươi phong ngữ thị tộc tộc trưởng. Lại dùng hắn hàm răng làm đem vũ khí. Hiện tại ta đem cái kia hủy diệt rồi. Dư lại cái này, có lẽ hẳn là, phụ thân, hai cái cự long tiếp nhận nàng trong tay long nha. Trên mặt đều rơi xuống nước mắt, bọn họ tiếng khóc tràn ngập đau xót, nắm chặt kia viên thật lớn long nha khóc không thành tiếng. Cuối cùng ôm đầu khóc giống, có lẽ là nhớ lại người nhà, còn có kia đoạn hắc ám thảm thống 5 tháng cùng toàn bộ chủng tộc tiêu vong. Tô Mân an tĩnh mà nhìn một màn này, có trong nháy mắt, nàng lại nghĩ tới Xương Phong Chi Ca, cái kia ở trong thánh điện tịch mịch nhìn lên sao trời. Lại ở tinh thần trong thế giới giúp nàng đánh nát nhà giam thần minh. Cái kia tàn sát hàng loạt dân trong thành Pháp Lan giết được máu chảy thành sông ác long đao phủ. Còn có cái kia ở tinh chi rừng rậm ánh trăng nói cười yên yến mỹ thiếu niên. Ở chính mình trong mắt, ở hắn trong trí nhớ, ở Y Lạc Na trong trí nhớ, Tô Mân ở bất đồng thị giác nhìn hắn. Hắn là phụ thân, là trượng phu, là thần chỉ, nhưng mà vô luận làm trong đó cái nào, ở người bình thường trong mắt, hắn có lẽ đều là không hợp cách, bởi vì hắn vứt bỏ thê tử cùng nữ nhi, lại không kiêng nể gì mà tàn sát phàm nhân, chẳng sợ mọi người đã biết ngày đó chân tướng, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là gieo gió gặt bão, nhưng là, có lẽ là bởi vì kế thừa đồng dạng huyết mạch. Nàng tổng cảm thấy chính mình có thể lý giải hắn, chẳng sợ hắn lâm vào điên cuồng mà tàn sát hàng loạt dân trong thành hành động. Làm cho bọn họ từ đây thiên nhân vĩnh cách, làm nàng vĩnh viễn không có cơ hội ở trong thế giới hiện thực nhìn thấy hắn. Nhưng mà nàng vẫn là rất khó sinh khí, chỉ là cảm thấy vô hạn tiếc hận. Giờ này khắc này, hai cái cự long đã khóc xong rồi, đang có chút nghi hoặc mà ngẩng đầu. Bên cạnh long tộc nhóm cũng đều thật cẩn thận mà nhìn nàng. Ngoặc kép, miệng hạ, ngài có khỏe không? Tô Mân cũng không lập tức trả lời bọn họ. Nàng về phía trước đi. Đình chú tại đây gian điện phủ cuối. Phía trước chính là mây mù tràn ngập trời quang. Xuyên thấu qua yên xa màu trắng mây mù. Mơ hồ có thể thấy được từng tòa nguy nga chót vót hoàng kim cung điện cùng đá cẩm thạch tòa nhà. Hình tháp. Chúng nó từ trên cao vẫn luôn xuống phía dưới kéo dài. Hợp thành một mảnh cao thấp đan xen phù không kiến trúc đàn. Tại đây dưới chính là rộng lớn xanh biếc vùng quê cùng xanh thảm vịnh. Cự long nhóm thân ảnh ngao du ở trời quang trung. Bọn họ đến từ các thị tộc, phải nhan sắc từ quen thuộc băng tuyết ngân bạch đến thủy lam xanh biếc lửa đỏ. Hình thể lớn nhỏ không đồng nhất, lớn nhất có thể so với nhà lầu. Nhỏ nhất đại khái chỉ có mã câu thân cao, bọn họ chính xoay quanh hoặc là đứng lặng ở trong sáng thủy tinh khung đỉnh phía trên. Sặc sỡ mỹ lệ vải lấp lánh tỏa sáng chảy xuôi màu quang. Lợi chảo cùng cổ thứ nổi lên hàn mang, thật dài cái đuôi kéo ở không trung vui sướng mà ném động. Dài lâu rồng ngâm ở xanh thảm màn trời chung quanh quần. Giờ này khắc này. Bọn họ phảng phất tất cả đều ý thức được đã xảy ra cái gì. Đang từ bốn phương tám hướng ngẩng đầu nhìn lại đây, từng đôi đá quý sáng ngời trong ánh mắt ảnh ngược ngân phát nữ tử thân ảnh. Ở tôn kính cùng sùng bái ở ngoài, con tràn ngập vui sướng cùng hy vọng, có chút hơi chút lớn tuổi long tộc thậm chí đã lệ nóng doanh tròng. Đây là nguyên đại lục. Hết chương.